Chương 508, tấm màn đen tầng tầng. Cái này xấu xí, khô gầy như que tuổi ông lão tên là Tô Cửu Trâm, vừa là trường sinh điện trung nhân vật trọng yếu, cũng là hát chu trong tháp vương bài thích khách, tuy rằng tu vi của hắn chỉ có chút cơ kỳ đỉnh cao, nhưng tinh thông dịch dung hạ độc ám sát vu chú thuật, các loại quỷ dị thủ đoạn tờ có ít nhất 3 y tên kết đan tu sĩ, chết ở trong tay của hắn, tuy rằng đều không phải chiến đấu hình tu chân giả, nhưng đều là các đại tông phái nhân vật cấp bậc trưởng lão, bên người tiền hô hậu ủng, bảo tiêu vô số. Tô Cửu Trâm có thể đột phá tầng tầng bảo vệ, đâm giết bọn họ, không hề dễ dàng, bởi vậy thu được kết đan sát thủ tên gọi Hoàng Phủ Thập Nhất tuy nhưng đã đến kết đan kỳ, nhưng hắn là thuần túy luyện khí sư, sức chiến đấu rất yếu, bắt đầu chém giết, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Cửu Trâm. Huống chi lão này ở trường sinh điện trung tư lịch rất sâu, bởi vậy Hoàng Phủ Thập Nhất đối với hắn khá là khách khí, do hỏi, Tô lão, ngài thấy thế nào Tô Cửu Trâm âm thanh, lại như là kim thép ở pha lê thừa nở dê quát sát, chói thai đến cực điểm, Lý Diệu chuyển hóa tới được độ khó cũng không cao. Hắn người trẻ tuổi như vậy, thở nhỏ sinh trưởng ở biển sao biên thủy, trên căn bản tự do ở xã hội ở ngoài, đối với người bình thường có thể có tình cảm gì nói không chắc ở biển sao trung lang bạc thì, đã sớm từng giết người hơn nữa ngươi nhìn hắn ở không sơn luận kiếm thừa nở dê biểu hiện, phong cách gác liệt, hùng hổ doa người, không chút lưu tình thực la mờ hung hăng tới cực điểm như vậy một người trẻ tuổi, nội tâm khẳng định là lại kiệt ngạo, lại hung hăng, lại khát vọng được thế nhân thừa nhận. Hơn nữa nhìn hắn dùng tử hoàn kiếm nghĩ đến điên cuồng tu luyện liền biết, đây là một hoàn toàn say tâm với pháp bảo luyện chế kiếm si đao cuồng chỉ cờ ân nở người cách dùng bảo cùng luyện khí thuật đến dụ dỗ hắn, lại hơi thêm chỉ điểm, ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết được mình thân phận chân chính, bước lên đăng tiên con đường ngừng lại một chút, Tô Cửu Trâm lại nói, cho tới Hoàng Phủ Tiểu Nhã mà, này thì khó rồi, ta nhìn người đối với tu tiên giả hiểu lầm rất sâu, phải làm tốt xấu nhất. Dự định, nàng là ngươi cháu gái ruột, đến thời điểm ngươi sẽ không không hạ thủ được chứ Hoàng Phủ Thập Nhất cười cợt, sao lại thế? Nếu bước lên đăng tiên con đường, ta từ lâu chém hết trần duyên, phàm nhân trong lúc đó huyết mạch tình thân, cùng chúng ta lại có quan hệ gì huống chi hắn dùng vô cùng ánh mắt phức tạp. Nhìn mình khô héo hai tay, sâu xa nói, ta này đôi không còn dùng được tay, sớm nên đổi một cái một gian bố trí khá là tinh xảo, cùng xa hoa khách sạn phòng xếp giống như lúc bên trong khoang. Hai chiếc giường đơn phân theo gian phòng một bên, trong phòng nhưng là một đạo có thể che đậy lên cấm chế. Buổi tối ngủ thì, kích phát cấm chế, liền có thể đem gian phòng thành hai nửa, không nhìn thấy không nghe được lẫn nhau động tĩnh. Đến ban ngày, cấm chế giải trừ, lại đã biến thành một phòng lớn. Hoàng Phủ Tiểu Nhã tiến vào phòng bắt đầu, liền vẫn đi qua đi lại, nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện dữ tợn. Đông nhiên nhỏ giọng khóc nức nở, đông nhiên lại cao giọng quát mắng, cuối cùng không nhịn được vung tay lên, một viên càn khôn giới chụp vào trên ngón tay. Lý Diệu vẫn yên lặng địa nằm ở trên giường mình, chắp hai tay sau hót nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như buồn ngủ, đống nhiên nói ta nếu như ngươi, thì sẽ không vận dụng càn khôn giới. Hoàng Phủ Tiểu Nhã sững sờ, tại sao Lý Diệu nói, ngươi cho rằng bo nở ho không lấy đi chúng ta càn khôn giới, là tại sao thân là tu chân giả, chúng ta có mở ơ y chu cờ chô nở dê bí pháp. Có thể mang càn khôn giới ẩn nó với các vị trí cơ thể, trừ phi đem chúng ta băm thành tám mảnh, mỗi một cái xương đều cậy ra đến xem, bằng không bo nở ho đều không chắc. Trên người chúng ta có còn hay không càn khôn giới? Trước mắt, chúng ta tra lại rất hữu dụng, tự nhiên không thể dùng loại này bạo lực thủ đoạn, không thể làm gì khác hơn là giả vờ ha ho pho nở dê. Cái này phòng lớn bên trong giấu giếm tinh mắt cùng đặt máy nghe lén, so với ta chân mao đều nhiều hơn. Ngươi ở đây lòng như lửa đốt địa sử dụng càn khôn giới. Chàng băng trực tiếp đi cùng Hoàng Phủ Thập Nhất bàn giao rõ ràng, trên người ngươi tổng cộng dẫn theo bao nhiêu viên càn khôn giới, bên trong chứa lại là cái gì a? Hoàng Phủ Tiểu Nhã mặc dù là thiên tài tuyệt thế, nhưng chỉ tinh thông luyện khí thuật, với những này lang bạt biển sao kinh nghiệm thừa nở dê là vô cùng khiếm khuyết, nghe Lý Diệu nói tới khá có đạo lý, nhất thời mờ mịt, đặt ngông ngồi ở trên giường, nước mắt yên lặng chảy xuôi. Lý Diệu không tiếp tục để ý nàng, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, khiến cho mỗi một cái tế bào nơi sâu xa phẫn nộ, càng thêm khuấy động có một câu nói, Hoàng Phủ Thập Nhất nói đúng. Qua mấy ngày, sẽ có rất nhiều người muốn chết, rất nhiều huyết muốn lưu. Hoàng Phủ Tiểu Nhã khóc nức nở rất lâu, thấy Lý Diệu trước sau thờ ơ không động lòng, không khỏi cắn răng nói, ngươi có biết hay không vừa nãy Không Sơn vực nổ tung, sẽ chết bao nhiêu người chỉ là hai tòa phù Không Sơn rơi rụng, đúng rồi sinh linh đổ thán tại sao ngươi cha lại có thể yên tĩnh như vậy, lẽ nào ngươi một chút đều không thương tâm, không khổ sở sao? Lý Diệu tự ngủ kêu la ngủ, bán hôm sau mới nói, ta từ nhỏ ở biển sao biên thủy cổ chiến trường hài cốt chung lớn lên, không biết cha mẹ là ai, có lúc, liên tục 3, 5 tháng không nhìn thấy nửa người, làm bạn ta chỉ có lạnh lẽo pháp bảo mảnh vỡ cùng một mảnh vũ trụ tinh mịch. Mãi đến tận ở Không Sơn vực, ta mới lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, thực là mở so đời ta gộp lại nhìn thấy người còn nhiều hơn. Những người này chết rồi, ta nên thương tâm sao? Tựa hồ là nên. Nhưng la thương tâm chuyện như vậy, lại không thể miễn cưỡng, thực sự không khóc nổi, chẳng lẽ còn ngạnh chen sao? Ngươi hoàng phủ tiểu nhã giận dữ. Lý Diệu sáng mắt lên, đông nhiên đứng dậy, đi tới bàn trà bên cạnh, thuận lợi ở bên bàn trà duyên sờ soạn một cái, toát ra đầy hứng thú vẻ mặt, bắt hạ thân tử, cẩn thận từng ly từng tí một điệu thao tác lên. Hoàng phủ tiểu nhã kỳ quái, ngươi làm gì? Lý Diệu suỵt một tiếng, nói, không nên quấy rầy ta phát hiện một viên đặt máy nghe lén, có điều thiết kế vô cùng tinh vi, bên cạnh cha lại khảm trùm vào rắc rối phức tạp cảnh báo hệ thống, chỉ cần hơi có sơ hở, khiến một pha thở động toàn thân, sẽ cảnh linh mãnh liệt. Hoàng phủ tiểu nhã ngạc nhiên, ngươi mới vừa rồi còn nói, trong căn phòng này có vô số tinh mắt cùng đặt máy nghe lén, nhất cử nhất động của chúng ta, chẳng phải là đều ở tại bọn hắn. Dưới sự theo dõi ngươi còn muốn đem nó dỡ xuống này có ý nghĩa gì? Lý Diệu khẽ cười một tiếng, nói, ngươi không hiểu, đây là hoàng phủ thập nhất cùng chúng ta chơi một đêm, hắn đương nhiên biết chúng ta sẽ phát hiện những này tinh mắt cùng đặt máy nghe lén, nhưng là cố ý thiết trí phức tạp như mê cung cảnh báo hệ thống, chính là vì nhìn chúng ta bản lĩnh, xem chúng ta có thể không ở không đụng vào cảnh báo hệ thống tình huống, đặt máy nghe lén cùng tinh mắt đều dỡ xuống khả khả, hoàng phủ thập nhất. Chính là trăm năm hiếm thấy kỳ nhân, ta sáng nhớ chiều mong, đều khát vọng cùng hắn cao thủ như vậy một so sánh không nghĩ tới, hôm nay thật sự được đền bù mong muốn, liền để cho ta tới linh giáo một hồi, hoàng phủ thập nhất thủ đoạn, đến tột cùng có bao nhiêu sâu không lường được. Hoàng phủ tiểu nhã nhanh phát điên hơn, nhiều người như vậy vừa ở trước mặt ngươi chết đi, tương lai còn không biết có bao nhiêu người, sẽ cuốn vào đến trường sinh điện giã trong lòng, ngươi lại còn nghĩ cùng. Hoàng phủ thập nhất tranh tài. Lý Diệu ngẩng đầu, như một con bị dã thú bị phát cuồng, sâu sắc chừng hoàng phủ tiểu nhã một chút, khiến cho đối phương lời kế tiếp hoàn toàn đông lại ở trong cổ họng. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, nói, hoàng phủ tiểu nhã, ta đối với ngươi rất thất vọng. Thân là một tên luyện khí sư, pháp bảo đúng rồi quan trọng nhất đồ vật, bất luận ngoại giới phong vân làm sao biến ảo, luyện khí sư tâm nhưng là không thể lay động đạo tâm của ngươi như vậy tán loạn. Liền điểm ấy nhi nhận thức QNZ không có, như thế nào cùng ta đấu? Nguyên bản ta còn có chút chờ mong cùng ngươi tranh tài, có điều bây giờ nhìn lại, may là chúng ta bị trường sinh điện bắt góc, khiến cho ta tìm tơ y một càng thêm đáng giá một trận chiến đối thủ, mà không phải là cùng người như. Ngươi lãng phí thơ y gian huống chi, ta lá bài tẩy đều bị đối phương nhìn thấu, liền một nửa tinh khải đều bị đối phương lấy đi, hắc thạch cùng bạch lộ, này hai người cao thủ, bất luận người nào. Ta đều đối phó không được, không nghiên cứu pháp bảo, cha lại có thể làm gì? Nếu ngươi thực sự kẻ nhạt, không bằng cùng ta lại đây cùng nhau nghiên cứu. Hoàng phủ tiểu nhã bật thốt lên, không có hứng thú. Lý Diệu ôn hòa nhã nhặn, không nghiên cứu pháp bảo cũng được, vậy ngươi không bằng nói một chút, hoàng phủ thập nhất nói tới 5.000 năm trước phát sinh sự kiện kia đến tuột cùng là cái gì? Nguyên lai chúng ta phi tinh giới nhân loại văn minh, sớm nhất là xây dựng ở hành tinh trên sao? Ta đây không rõ lắm. Có một việc, Lý Diệu từ rất sớm trước đây liền hết sức kỳ quái. Dựa theo 1 vạn năm trước biển sao đế quốc bản đồ đến xem, thiên nguyên giới vị trí biển sao biên thủy, là chim không thèm bị thâm sơn cùng cốc, các loại biển sao đế quốc thời đại di tích cùng truyền thừa đều là cực nhỏ. Vì lẽ đó dùng thời gian 10.000 năm, ở các loại bí tinh thừa nở dê chậm rãi siêu tập và phân tích, tu chân văn minh mới phát triển đến trước mắt trình độ. Phi tinh giới không giống, nơi này xem như là đế quốc phúc địa, là một chỗ tương đối trọng yếu căn cứ quân sự, có được lượng lớn cổ chiến trường hài cốt, nghĩ đến, các loại di tích cùng truyền thừa đều là rất nhiều. Như thế dựa theo lẽ thường tới nói, nhân loại nơi này, ở nắm giữ lượng lớn di tích cùng truyền thừa sau khi, nên rất nhanh sẽ có thể đem tu chân văn minh trình độ, khôi phục lại cùng biển sao đế quốc cách biệt không có mấy trình độ, chí ít nên xa xa ngự trị ở thiên nguyên giới trên. Nhưng La Lý Diệu ở phi tinh giới đợi lâu như vậy, nhưng là phát hiện, phi tinh giới cùng thiên nguyên giới văn minh trình độ lại sàn sàn nhau, bất luận tinh nào vẫn là tinh khải, phi tinh giới chỉ là thoáng vượt qua, có mấy loại thần thông, thậm chí còn là thiên nguyên giới hơn một chút. Cho tới tinh thạch chiến hạm cùng tinh không chiến bảo, cố nhiên là phi tinh giới càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chỉ là quy mô càng to lớn hơn, trên bản chất không có quá to lớn khác nhau. Đến tột cùng là cái gì, khiến cho phi tinh giới tu chân văn minh trì trệ không tiến, phát triển 10.000 năm, vẫn cứ cùng thâm sơn cùng cốc thiên nguyên giới cách biệt không có mấy Lý Diệu thâm nhập nghiên cứu sau khi, nhưng là phát hiện, ở 4.000-5.000 năm trước, phi tinh giới tất cả tư liệu đều mơ hồ không rõ. Phảng phất xuất hiện một hai ngàn ở năm quỷ dị đứt gãy. Mơ y ngàn ở năm trước tư liệu, chỉ có linh tinh vài loại, ở trống không một hai ngàn ở năm sau khi, như là vụ nổ lớn như thế, biển sao chung không hiểu ra sao liền xuất hiện vô số tinh thạch chiến hạm cùng tinh không thành trấn tựa hồ đang 4.000-5.000 năm trước, phi tinh giới văn minh trình độ, đã từng có một lần cực mức độ lớn suy yếu áp vừa nãy nghe Hoàng Phụ Thập Nhất lời giải thích, nguyên lai phi tinh giới nhân loại văn minh. Sớm nhất là xây dựng ở hành tinh trên, như thế 4.000-5.000 năm. Trước, bọn họ vì sao phải chạy trốn tới trong tinh không và văn minh đại suy yếu, lại có quan hệ gì Hoàng Phụ Thập Nhất còn nói, tu chân giả cùng tu tiên giả là kẻ tám lạng người nửa cân, mà Hoàng Phụ Tiểu Nhã lại không có phản bác, trong đó là rất nhiều kỳ lạ. Phi tinh giới lịch sử, thực sự là tấm màn đen tầng tầng chương thứ tư A, đoán xem có còn hay không.